Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, lĩnh vực phá cục. Tác giả, Cung Tam khuất Khả Nhi nhưng thật ra không có thật sự không có đoán sai. Cổ Dương xác thật là không có nguy hiểm, nhưng là cũng gặp một cái lệnh đầu người đau vấn đề. Ở Cổ Dương thi triển lĩnh vực nháy mắt, Lục Hạo Trạch cũng là đồng dạng thi triển lĩnh vực. Mà Cổ Dương lĩnh vực vừa lúc đem Lục Hạo Trạch lĩnh vực bao ở trung gian. Cục diện tức khắc biến thành cục diện bế tắc. Lục Hạo Trạch ở chính mình lĩnh vực giữa. Đối với Cổ Dương lĩnh vực chi lực, cảm thụ không đến chút nào. Đồng dạng, Cổ Dương cũng sẽ không đã chịu Lục Hạo Trạch lĩnh vực ảnh hưởng. Trừ phi có biện pháp tiến vào Lục Hạo Trạch lĩnh vực. Nếu không chiến cuộc liền sẽ là hiện tại cái này rằng co cục diện. Sẽ không có chút nào tiến thêm. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ dùng lĩnh vực chi lực sao? Ta Lục Hạo Trạch đồng dạng sẽ dùng. Hơn nữa cũng không so ngươi kém. Lục Hạo Trạch nhìn Cổ Dương ở chính mình lĩnh vực bên ngoài. Trong miệng lạnh giọng nói. Thậm chí trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Cổ Dương thần sắc nhàn nhạt. Không hề có đã chịu Lục Hạo Trạch ngôn ngữ ảnh hưởng. Mà là bắt đầu thử tính dùng chính mình lĩnh vực chi lực tiến hành dò đường. Nhất trọng hư vô lĩnh vực, vô dụng, đệ nhị trọng, đoạn hồn lĩnh vực, vô dụng, đệ tam trọng hàn băng, lửa cháy, u minh, tam mộ chi vực, vô dụng, tứ trọng độc chi lĩnh vực, hữu dụng, nhưng là hiệu quả cực phi. Hơn nữa, rất kỳ quái, khói độc có chút vi thẩm thấu tiến vào Lục Hạo Trạch lĩnh vực. Chỉ là nháy mắt liền biến mất. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Ta lúc trước được đến cái này lĩnh vực trả giá nhiều ít. Cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Tưởng bài trừ ta lĩnh vực. Lại chờ 100 năm đều không được. Tựa hồ đối với Cổ Dương động tác tất cả đều hiểu rõ với tâm. Lục Hạo Trạch như thế nói. Trong thanh âm nhiều là một mạt vui sướng khi người gặp họa chi ý. Nhiên Cổ Dương ánh mắt lại như cũ kiên định. Một lần thực nghiệm. Thứ 5 trọng phong chi lĩnh vực, vô dụng, thứ 6 trọng khí chi lĩnh vực, vô dụng, thứ 7 tái giá chi lĩnh vực, vô dụng, thứ 8 trọng nguyên chi lĩnh vực, vô dụng, thứ 9 trọng hỗn độn lĩnh vực, vừa mới bắt đầu được đến thứ 9 trọng lĩnh vực thời điểm. Cổ Dương còn cho rằng hắn là một cái dâu ria lĩnh vực. Lòng tràn đầy thất vọng, bên trong tất cả đều là một cổ chính mình vô pháp hấp thu năng lượng. Cũng là bởi vì này, Cổ Dương chưa từng có sử dụng quá hỗn độn lĩnh vực. Bất quá cũng không ai có tư cách làm Cổ Dương sử dụng hỗn độn lĩnh vực chính là. Thẳng đến thăng cấp ngưng hồn cảnh lúc sau, Cổ Dương mới kinh ngạc phát hiện chính mình thứ 9 trọng lĩnh vực uy lực. Đó là hoàn toàn vượt qua lúc ấy Cổ Dương nhận chi lực lượng. Đến nỗi vì cái gì chính mình sẽ như vậy đặc thù. Kỳ thật Cổ Dương cũng không biết. Cổ Dương chỉ có thể xác định một việc, đó chính là chính mình đối với hỗn độn chi lực sử dụng. So người khác nhẹ nhàng quá nhiều, đem hỗn độn chi lực lấy võng trạng bao trùm ở Lục Hạo Trạch lĩnh vực phía trên. Đang lúc Lục Hạo Trạch muốn lại lần nữa cười nhạo Cổ Dương thời điểm. Làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra, Lục Hạo Trạch lĩnh vực gặp được võng trạng hỗn độn chi lực. Liền giống như là khối băng gặp thiêu hồng lưới sắt. Trực tiếp bắt đầu hòa tan, lấy Lục Hạo Trạch chi lực, căn bản vô pháp ngăn cản hỗn độn chi lực phá hư. Liền tính là Lục Hạo Trạch đem hết toàn lực chữa trị, cũng cuối cùng vô pháp ngăn cản lĩnh vực hủy diệt chung cuộc. Lục Hạo Trạch lĩnh vực rốt cuộc rách nát, mà hỗn độn chi lực lại không có biến mất. Võng trạng hỗn độn chi lực đem Lục Hạo Trạch cùng nhau bao vây ở trong đó. Làm Lục Hạo Trạch không có phản kháng cơ hội. Dãy giụa giữa, hỗn độn chi lực lại là càng thêm giam cầm, mất đi lĩnh vực Lục Hạo Trạch ở Cổ Dương trong lĩnh vực. Không có tái chiến chi lực, thậm chí thực lực chỉ còn lại có một nửa không đến. Cửu trọng lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, đây chính là Cổ Dương chưa từng có quá. Có thể giam cầm ngưng hồn cảnh cửu giai Lục Hạo Trạch đến tận đây. Cổ Dương không lắm vừa lòng. Thế nào, ở ta trong lĩnh vực mặt. Cảm giác không tồi đi. Cổ Dương đến gần Lục Hạo Trạch. Cười nói. hỗn độn chi lực hơn nữa lĩnh vực giam cầm, làm Lục Hạo Trạch người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Như thế thời khắc, cốt khí bất quá là địa ngục bùa đòi mạng. Bùm một tiếng, nguyên bản kiêu ngạo đến cực điểm Lục Hạo Trạch trực tiếp liền quỳ gối Cổ Dương trước mặt, làm Cổ Dương trong lòng vưu sống nguội ý. Hắn tình nguyện lúc này Lục Hạo Trạch phấn khởi giết địch, cũng không nghĩ nhìn đến này phó tôn vinh Lục Hạo Trạch. Cầu ngươi đừng giết ta, ta là Vu Thiệu Trọng lĩnh chủ ngươi. Nếu là đã chết, ngươi địch nhân đã có thể không chỉ là ngưng hồn cảnh. Lục Hạo Trạch vội vàng thanh ra, Cổ Dương trong mắt là một mặt lạnh nhạt chi ý. Nhìn Lục Hạo Trạch, mở miệng nói, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi ô uế ta chính mình tay. Đúng đúng đúng, ta không đáng ngươi sát. Ngươi thả ta đi, ta bảo đảm sẽ không trả thù ngươi. Nghe Cổ Dương nói, Lục Hạo Trạch nói thẳng nói, lúc này tư thái, quả thực là thấp tới rồi bụi bậm bên trong. Cổ Dương cũng sẽ không bởi vì hắn này thấp đến bụi bậm thái độ liền tin tưởng hắn. Trong mắt tràn ngập này một cổ cực kỳ nồng hậu hờ hững thái độ. Giơ tay phong bế Lục Hạo Trạch vũ lực. Rốt cuộc, Lục Hạo Trạch liền dãy giụa cơ hội đều không có. Cả người bị phong bế vũ lực, hỗn độn chi lực biến mất, như cũ phủ phục quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ có trong mắt tàn khốc, tỏ rõ hắn vẫn là tồn tại, tỏ rõ hắn vừa rồi bất quá là trá hàng, mục đích là vì tìm kiếm đối phó Cổ Dương cơ hội. Nhiên, lúc này Cổ Dương đem hắn vũ lực phong bế, tương đương là đem Lục Hạo Trạch cuối cùng cơ hội mạt diệt, làm Lục Hạo Trạch trong lòng chỉ dư hận ý. Cổ Dương chỉ là tùy ý liếc Lục Hạo Trạch liếc mắt một cái. Hắn đã không có làm Cổ Dương nhìn thẳng vào tư cách. Phất tay tướng lĩnh vực phá vỡ. Nhiên, liền ở lĩnh vực mở ra. Hai người thân hình bại lộ ở giữa không trung khoảnh khắc. Lục Hạo Trạch lại động. Lấy lĩnh vực chi lực đem Cổ Dương bao vây trong đó. Một ngữ truyền vào Cổ Dương trong tai. Người nhất sai chính là đã quên phong bế ta linh hồn lực. Ngươi chẳng lẽ không biết lĩnh vực là dùng thần thức thúc dục sao? Hạ xuống Lục Hạo Trạch lĩnh vực giữa. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chỉ có siêu thoát các loại lực lượng phía trên hỗn độn chi lực mới có thể phá vỡ Lục Hạo Trạch lĩnh vực, nguyên nhân vô hắn, bởi vì Lục Hạo Trạch lĩnh vực là một cái biến dị lĩnh vực. Ở vũ khúc tinh kim chi lực dưới tác dụng, sinh ra phong chi lĩnh vực. Nhưng trong đó còn ẩn chứa bát quái sét đánh chi lực, lôi điện chi lực tấn mãnh, hơn nữa đối với rất nhiều lực lượng đều có khắc chế tác dụng, cũng là tạo thành Cổ Dương lúc ấy cái khác lực lượng vô pháp phá vỡ Lục Hạo Trạch lĩnh vực nguyên. Nhân, nhìn đến Cổ Dương có chút sững sờ bộ dáng, ở trong lĩnh vực khôi phục lực lượng Lục Hạo Trạch là vẻ mặt bừa bãi chi sắc, cười lạnh nói, thế nào? Không nghĩ tới phong thủy sẽ thay phiên chuyển đi. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía nhìn nhìn nói. Lĩnh vực không tồi. Thực thích hợp ngươi phong cách. Gian xảo xảo trá. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha. Lục Hạo Trạch cười lạnh ra tiếng. Ánh mắt sắc bén nói. Chết đã đến nơi còn miệng lưỡi sắc bén. Cổ Dương đạm nhiên cười. Nhẹ giọng nói. Hưu chết về tay ai còn không biết đâu. Hà tất cứ như vậy cấp đâu. Nghe Cổ Dương nói, Lục Hạo Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ở ta trong lĩnh vực mặt, còn có thể có chạy đi cơ hội sao? Cổ Dương ánh mắt dừng ở Lục Hạo Trạch trên người, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, mở miệng nói. Vạn sự không cần như vậy chắc chắn. Tổng hội cố ý ngoại phát sinh. Ngươi bất quá là nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.